tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 140. Rõ ràng là vì sự tồn tại của vật phẩm bị nguyền rủa đó, anh một lần nữa buộc phải có mối quan hệ nào đó với hồn ma, và bây giờ hồn ma để mắt đến anh. Anh cũng chắc chắn rằng lần này mình sẽ không may mắn gặp được một hồn ma khác dễ nói chuyện như Tạ Nguyên Hoài. Nhưng con ma này là ai? Có phải là Chu Lẫm Nhiên hay là thứ gì đó đã dế? Tê chết Chu Lẫm Nhiên. Đây là Bạch Cao Niên đã chứng kiến tất cả những điều này. So với người quay phim đã ngất đi, phản ứng của anh ấy bình tĩnh hơn nhiều. Mắt anh chuyển qua Thừa Chí Chu và anh hỏi. Chí Chu, em biết cách trừ tà à? Tôi biết một chút. Thừa Chí Chu không muốn tiết lộ mọi thứ về trò chơi và chỉ có thể mò mẫm giải thích. Nhưng tôi không chắc làm thế nào để đối phó với con ma ở đây. Nó rất mạnh. Bạch Cao Niên gật đầu và nhìn qua đầu người bên ngưỡng cửa. Anh nghiêm nghị nói. Bây giờ chúng ta đang bị mắc kẹt ở đây. Có vẻ như chúng ta cần phải tìm cách giết con ma để thoát ra. Đang nói nửa chừng, điện thoại của anh ta đột nhiên rung lên. Nó dường như là một tin nhắn. Bạn có thể liên hệ với thế giới bên ngoài. Thừa Chí Chu ban đầu choáng váng trước khi vui mừng ngay lập tức. Trước đây, họ không thể sử dụng điện thoại của mình trong các trường hợp. Hơn nữa, điện thoại của anh cũng đã bị lấy mất nên anh không ngờ rằng điện thoại của Bạch Cao Niên vẫn có thể sử dụng được. Mặc dù người ta ước tính rằng không ai có thể cứu họ. Nhưng nếu họ có thể liên lạc với thế giới bên ngoài thì điều đó đã cho họ một chút hy vọng. Không phải là một tin nhắn bình thường. Bạch Cao Niên lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn và ánh sáng trong mắt anh ta lập tức mờ đi. Đó là thứ từ ma quái. Nó muốn tôi cho đàn em Chí Chu xem. Anh ta dừng lại một lúc và trông có vẻ hơi u ám. Nó thậm chí còn sử dụng số điện thoại của anh họ của tôi. Vừa nói, anh vừa đưa điện thoại cho Thừa Chí Chu xem. Anh tiếp tục phân tích tình hình. Từ những gì tôi có thể thấy, hồn ma này có thể làm thay đổi tín hiệu liên lạc. Không chỉ điện thoại di động, Tiểu Lưu còn cho biết giám đốc không thể nhận được tín hiệu từ đây. Nhưng những người bên trong có thể nghe thấy mọi thứ bình thường. Nó có lẽ đã được giả mạo bởi con ma. Vì vậy, chúng tôi không thể liên lạc với thế giới bên ngoài và chúng tôi không thể kêu gọi sự giúp đỡ. Ngay cả khi điện thoại có thể kết nối, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra ở đầu bên kia của nó. Thừa Chí Chu nhận điện thoại với tâm trạng nặng nề. Cho dù vốn dĩ không hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ từ thế giới bên ngoài, nhưng anh vẫn không khỏi có chút thất vọng. Tuy nhiên, anh nhanh chóng khôi phục lại điều này và bắt đầu kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Người gửi tin nhắn đúng như Bạch Cao Niên đã nói. Trên màn hình, dòng chữ "Ca dần Bạch Nhiễm" được viết. Tin nhắn có nội dung: "Em có còn nhớ những điều gì ở đây không? Trên thực tế, em đã từng ở đây trước đây, đã 12 năm trước. Đó không phải cũng là năm Chu Lẫm Nhiên qua đời sao?" Thừa Chí Chu cố gắng nhớ lại nhưng anh không có bất kỳ ký ức nào về việc mình đã đến đây. Anh cũng vừa mới tình cờ nói chuyện với gia đình về thành phố C vào đêm qua và mẹ anh đã nói rõ ràng rằng họ không có ở đây. Đây có thể là một cài đặt khác mà phiên bản đã tạo. Giống như trường hợp trước, nó không có thật và không liên quan gì đến anh. Nghĩ vậy, Thừa Chí Chu gõ một tin nhắn trả lời. "Tôi không nhớ đã đến đây." "Là vậy sao?" Một thông báo khác xuất hiện trên màn hình. Một lúc sau, có một tin nhắn mới. "Hãy chơi một trò chơi. Nếu em thắng, anh sẽ để tất cả các em rời đi. Nếu em thua, anh vẫn sẽ để họ đi nhưng em phải ở lại và ở bên anh mãi mãi. Trong khi trận đấu đang diễn ra, anh sẽ không làm tổn thương họ. Nhưng nếu em không đồng ý, anh sẽ giết tất cả mọi người có mặt. Em biết rằng anh có khả năng làm điều này." Nhìn thấy những tin nhắn đó, Thừa Chí Chu nhíu mày. Anh không biết liệu có âm mưu nào đằng sau đó không? "Anh muốn chơi trò chơi nào?" "Quy tắc là gì?" Anh gõ lại. "Một trò chơi rất đơn giản. Trốn tìm. Các quy tắc không phức tạp. Sau khi trò chơi bắt đầu, em có thể tự do di chuyển và ẩn nấp, và anh sẽ tìm em. Anh sẽ xuất hiện dưới hình dạng như một con người, và anh sẽ không sử dụng bất kỳ phương tiện nào mà con người không thể sử dụng. Miễn là em có thể tồn tại trong 2 giờ và tránh bị anh tìm thấy, em sẽ thắng. Thừa chí Chu không tin vào lời nói của nó. Tôi không thể nhìn thấy anh. Vậy làm sao tôi biết nếu anh không nói dối? Hơn nữa, những quy tắc này do anh đưa ra nên anh có thể thay đổi chúng bất cứ khi nào anh cảm thấy muốn. Cách chương.